Ngô, lão sư, không cần. N.A. Bên trong dâm huyệt đã ướt át đến lầy lội, mỗi tấc thịt nộn đều mẫn cảm đến kích thích, trứng dung kia trực tiếp chắn trước cửa tử cung, đè ép thịt non mẫn cảm. Quý Hiểu Vân khóc ô ô, vặn vẹo thân mình muốn thoát khỏi trứng dung đang giống như muốn bức hồng nàng. Cố Mạc Tà Ác biết nàng sắp cao trào, gắt gao ngăn chặn trứng dung, mặc cho nàng dùng sức như thế nào cũng không bài trừ ra được. Ngược lại hắn còn gia tăng tốc độ ma sát. Làm nàng nhịn không được giống như một con mèo động dục không ngừng rên rỉ, tạo hóa, em xem bản thân em thật dâm đãng. Cố Mạc ôm nàng, dùng sức bế nàng đặt lên trên bàn làm việc, đôi tay tách hai chân nàng ra, mở rộng đến cực hạn, đưa mặt nàng hướng về phía chiếc gương trên tường, khuôn mặt kề sát bên tại nàng nói những lời dâm dục làm nàng mặt đỏ tại hồng. Quý Hiểu Vân giường khuôn mặt đã đỏ ửng lên, con ngươi tràn đầy hơi nước, nhìn về phía chiếc gương. Trong gương là khuôn mặt của một cô gái, toàn thân quần áo không chỉnh tề ngồi trên bàn làm việc, hai chân mở rộng một mảnh dâm huyệt lầy lội hoàn toàn bại lộ trong gương, nhìn kỹ có thể thấy dâm dịch đang từ dâm huyệt nhỏ giọt ra bên ngoài, lập tức làm ướt mặt bàn, mơ hồ còn nhìn thấy thịt non trong u huyệt không ngừng co rút, nàng xấu hổ khóc ô tô, lão sư. Đừng, thật xấu hổ, tại sao lại xấu hổ, em xem nơi này của em rất đẹp. Ngón tay dính đầy dâm thủy của Cố Mạc đột nhiên hướng âm hạch búng một cái. A, đột nhiên bị kích thích khiến dân huyệt nàng co rút càng nhanh, dâm dịch trào ra càng lúc càng nhiều, mặt hướng về phía gương khiến nàng trở nên càng mẫn cảm, nàng không chịu nổi xin tha, lão sư. Em thật sự chịu không nổi, thầy tha em đi, ô ô ô, quá nhiều khoái cảm cùng cao trào khiến nàng chịu không nổi muốn ngất đi, nhưng lão sư còn chưa thấy đủ, làm sao bây giờ? Tiểu dâm phụ đáng thương, nhìn biểu cảm xin tha đáng thương của nàng, Cố Mạc càng muốn khi dễ. Côn thịt dưới thân không ngừng sưng to, cứng rắn như một cây thiết chu, em. Đem trứng dung lấy ra. Em giúp thầy khẩu giao. Dâm huyệt của nàng không nhận nổi kích thích, nàng tình nguyện giúp hắn khẩu giao. Xem ra tiêu dâm phụ em thật sự không được, nhìn nàng ép dạ cầu toàn như vậy. Tâm của Cố Mạc nhanh chóng mềm xuống, hắn đem trứng dung tắt đi, đem hai cánh môi âm hộ sưng to sung huyết bỏ ra. Hai ngón tay đi vào dâm huyệt lập tức bị thịt non đè ép lại. Yết hầu hắn căng thẳng, giống như nhịn không được muốn đem côn thịt to lớn móc ra, nặng nề cắm vào, N.A, lão sư. Thầy nhanh lên, N, ngón tay thô lệ của lão sư cọ sát với thịt non dâm huyệt tạo ra từng trận khoái cảm, nàng nhịn không được dâm đãng rên gì, cảm giác cả người đều mềm nhũn, em là tiểu dâm hóa, dâm huyệt đem ngón tay của tôi hút chặt như vậy, còn nói không cần. Cố Mặc cố ý gập ngón tay, cọ sát với thịt non dâm huyệt. A, Quý Hiểu Vân lập tức khẩn trương rên gì, không cần. Lão sư, đừng cọ vào nơi đó. Em muốn chết. Cái gì gọi là dục tiên dục tử, từ khi hắn xuất hiện, nàng đã hoàn toàn được thể nghiệm, nàng nói không cần, hắn lại càng thêm dùng sức, đưa tay cầm lấy chiếc bút lông trên bàn, đem lông mau gạt ra, cắm thẳng vào dâm huyệt nàng, lông bút như gai nhọn cứ thế chọc vào dâm huyệt nàng, a, ngứa, dâm huyệt Quý Hiểu Vân bị lông bút cọ sát, ngay tức khắc giống như bị trúng xuân dược. Ngứa ngáy kịch liệt.